Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1264, chương 1265 phong vân đột biến. Mexico đội mở màn về sau chủ đánh phòng thủ phản kích. Bởi vậy tại Trung Quốc đội khai thác tiêu cực bị động phòng thủ chiến thuật về sau. Mexico đội cần thống nhất toàn đội mạch suy nghĩ đi ứng đối cuộc diện này. Bởi vậy, ở trên nửa chặng tranh tài kết thúc trước bọn hắn cũng không có tùy tiện phát động điên cuồng bước đoạt, lên làm nửa chặng tranh tài kết thúc còi huýt vang lên về sau. An Khoa hô sân bóng vang lên cuồng nhiệt tiếng hoan hô. Trung Quốc fan bóng đá mừng rỡ như điên, bọn hắn ước mơ lấy đội bóng sáng lập lịch sử. Đồng thời cũng trên khán đài dùng khàn cả giọng tiếng hoan hô đến vì đội bóng góp phần trợ uy. Kiên trì, cố gắng, đừng có bất luận cái gì thư giãn. Chúng ta cùng đội bóng cùng ở tại. Tư đồ Vân Binh hít thở sâu một hơi sau ánh mắt yên tĩnh đi tiến vào cầu thủ thông đạo. Martino trong lòng đăm chiêu suy nghĩ thì là nên như thế nào phá giải Trung Quốc đội bị động phòng. Thủ chiến thuật. Cái này khiến hắn nhìn tâm sự nặng nề cau mày. Trở lại phòng thay quần áo về sau, Tư đồ Vân Binh lại là một fan dõng dạc diễn thuyết đến cổ vũ sĩ khí. Kỳ thật không cần hắn nói, mỗi một Trung Quốc cầu thủ đều biết hôm nay bọn hắn có hy vọng sáng lập Trung Quốc bóng đá tại World Cup sân khấu tân lịch sử. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, hiện tại bọn hắn trong lúc chiến đấu chính là Trung Quốc bóng đá từ trước tới nay đỉnh phong. Điều này làm cho bọn hắn tràn ngập vinh quang đồng thời cũng một cách tự nhiên có được mãnh liệt sứ. Mạnh cảm giác, đợi giữa trận sau khi nghỉ ngơi, hai đội trở lại sân bóng bên trong dịch bên cạnh tái chiến. Nương theo lấy hiện trường nhiệt liệt trợ uy âm thanh. Trung Quốc đội nửa chàng sau khi bắt đầu liền vẫn tại truyền bóng ngược lại chân kéo dài tranh. Tài thời gian, thoạt nhìn là bọn hắn từ bỏ tiến công, trên thực tế lại là đang không ngừng hướng Mexico tạo áp lực. Châu Âu truyền thông sở dĩ tại 3 năm trước đây lời bình Copa America lúc công bố Tư đồ Vân Binh, khai sáng một loại chiến thuật mới. Cũng là bởi vì hắn đem tâm lý chiến hoàn toàn vận dụng tại trong trận đấu. Có lẽ quá khứ cũng có huấn luyện viên sẽ như vậy làm. Nhưng chưa bao giờ có mạnh như thế mục đích tính chất cùng hoàn mỹ như vậy chấp hành hiệu quả. Mexico đội điểm số lạc hậu. Bọn hắn cần tranh thủ san đều tỷ số điểm số mới có thể có hy vọng bản thân cứu rỗi. Nhưng không cách nào thu hoạch được cầu quyền. Tiến công từ đâu mà đến, dẫn bóng liền càng thêm không thể nào nói tới. Martino biết rõ lạc hậu tình huống dưới đội bóng nhất định phải mạo hiểm. Gánh chịu nguy hiểm to lớn đem đổi lấy một chút hy vọng sống. Nhưng là Trung Quốc đội đấu Pháp lại là như vậy liếc qua thấy ngay muốn đánh Mexico đội phòng tuyến. Môn hộ mở rộng sau phản kích. Bởi vậy Mexico đội tại phản đoạt bên trong đầu nhập là từng bước tăng lên. Mà không phải ngay từ đầu liền nghiên cứu, kia rất dễ dàng để tranh tài trong khoảng thời gian ngắn liền trực tiếp tuyên bố kết thúc. Mexico đội chưa hề đánh mất lòng cảnh giác, nhưng chậm rãi đầu nhập thấy hiệu quả rất chậm. Đương nhiên, Martino cũng là có một fan dự định, Mexico hơi đầu nhập phản đoạt binh lực lúc, Trung Quốc đội sẽ hay không bị lừa dối. Nếu như Trung Quốc đội tùy tiện khởi xướng khoái công, như vậy Mexico đội không cần để lên toàn bộ phòng tuyến vận mệnh đến tiến hành phản đoạt liền có. Thể đạt tới hiệu quả, sao lại không làm? Nhưng Trung Quốc đội hết lần này tới lần khác 10 phần tỉnh táo. Tại tự thân trung hậu trận khống chế bóng hệ thống không có lọt vào nghiêm trọng xung kích lúc. Bọn hắn khoan thai tự đắc ngược lại chân truyền bóng. Phảng phất trận đấu này bọn hắn căn bản không có ý định cùng Mexico đội lại có bất cứ liên hệ gì. Cùng tương hỗ là vũ trụ, không bằng tự thành nhân gian. Trung Quốc đội chính là như vậy đem tự thân phong bế. Mexico đội muốn tham dự, như vậy thì phải bỏ ra càng nhiều binh lực đến vây quét mới được. Mắt thấy thời gian từng phút từng giây trôi qua, Martino ngồi không yên, Mexico đội cũng biến thành càng phát ra vội vàng sao động. Ngo ngoe muốn động, tranh tài 60 phút về sau, Mexico đội bắt đầu toàn diện để lên khai thác toàn trường ép sát chiến thuật. Như thế đấu Pháp khiến Trung Quốc đội cũng tăng nhanh vận chuyển, đồng thời bắt đầu phát động uy hiếp thế công. Tranh tài chương 62 phút lúc, La Thành lui về hậu trường đường biên tiếp ứng đến Hoàng Bá Chu chuyền bóng. Sau đó một cước qua đỉnh chọc khe đưa ra, Vũ Lôi phía trước trận phản Việt vị trí chạy trước chen vào. Tại ở ngoài vùng cấm vượt lên trước ngừng cầu thời điểm, thủ môn Ochoa cũng đã xuất kích giết tới ở ngoài vùng cấm. Tại Vũ Lôi vừa ngừng cầu trong nháy mắt, Ochoa để sẻng đưa bóng phá hư ra ngoài. Nếu là kém một chút, như vậy Ochoa liền sẽ đánh ngã Vũ Lôi. Như vậy tất nhiên là một chương hồng bài. Messi vô đội phải hậu vệ biên Rodriguez ở phía sau bên sân đường khống chế bóng cũng nhanh chóng phát động thế công. Antuna tại phía trước tiếp ứng, lĩnh cầu sau đưa bóng hoành gõ trung lộ. Pinet thuận thế lội cầu qua rơi mất Triệu Phong Hoa, sau đó liền đưa ra kề sát đất thẳng truyền. Phong tuyến bên trên Jimenez quay thân tiếp ứng lúc đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Trương Chí Bang đánh chặn chậm một bước, Pizarro nhanh chóng bên trong đánh trúng nghênh cầu hoành phát một bước lắc kéo Bạch Viễn Phàm chính diện phong tỏa sau rút chân dận bắn. Bóng đá bay thẳng cầu môn trung lộ lệch trái hạ vị đưa. Cước này sút gôn chất lượng cực cao. Thẩm Kính Tiết di chuyển nhanh chóng mấy bước sau hoành nhào trúng miễn cưỡng đơn trưởng đưa bóng đập ra ranh giới cuối cùng. Pizarro ôm đầu thở dài, nhìn trên đài Mexico fan bóng đá cũng đầy mặt thất vọng. Pizarro sút gôn khảo nghiệm Thẩm Kính Tiết. Trận banh này nếu như lại xảo trá một chút, chỉ sợ Thẩm Kính Tiết cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Tại Mexico đội tăng cường phản đoạt về sau, tranh tài tiết tấu lập tức tăng lên rất nhiều. Mặc dù Trung Quốc đội phòng tuyến chịu đựng khảo nghiệm, bất quá Trung Quốc đội cũng sẽ thu hoạch được tốt hơn phản kích cơ hội. Hiện tại liền nhìn hai đội nắm chắc cơ hội năng lực. Mexico đội bắt đầu đánh ra uy hiếp, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bọn hắn đầu nhập phản đoạt binh lực nhiều. Đường hậu trường có thể phòng thủ thành công lúc, bọn hắn trước trận cầu thủ lại mặc chen vào vị trí chay. Tiến công mở đầu vị trí bản thân sẽ cho Trung Quốc đội phòng tuyến áp lực thật lớn, đồng thời cũng làm cho giữa bọn hắn phối hợp khoảng cách rút ngắn. Tranh tài phút thứ 46 lúc, Trung Quốc đội trước trận khoái công, đường Vũ Lôi phía trước trận trung lộ phát cầu né tránh tới từ Diego Reyes phản đoạt về sau. Hắn đưa bóng về gõ cho sau chen vào Triệu Phong Hoa. Từ phía sau thuận thế lội cầu tiếp tục thúc đẩy, tải qua Reyes bên cạnh về sau. Triệu Phong Hoa gặp phải đến từ Araujo phản đoạt. Hắn quả quyết đem cầu nghiêng truyền bên trái đằng trước. La Thành nhanh như điện chớp trong đất cát, ngay cả ngừng mang lội trực tiếp giết vào vùng cấm địa bên trong. Hắn đã có lên chân sút gôn cơ hội, mà hắn cũng xác thực dự định làm như thế. Thời khắc mấu chốt hậu vệ Alvarez để sẻng phủ kín đi vào trước mặt hắn. Cái này khiến La Thành bắn ra bóng đá đánh vào Alvarez trên đùi hướng lên gãy bắn bay vượt qua cầu môn trên xà ngang phương. La Thành không cam lòng than nhẹ một tiếng. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh trong lòng cũng có chút thất vọng. Nhưng hắn không thể biểu hiện ra ngoài, mà là cho đội bóng đánh võ thế, để bọn hắn tại tiến công tổ chức thời điểm kiên nhẫn một chút. Đường tiết tấu lên thời điểm, đối với tiến công cầu thủ tới nói cũng rất dễ dàng chịu ảnh hưởng. Đối thủ nhanh, liền muốn so với tay càng nhanh. Trên thực tế nhanh chỉ là quá trình, nhưng muốn xé rách đối thủ phòng tuyến thời điểm, sáng tạo ra tốt hơn phá khung thành cơ hội lúc, nhanh chưa chắc là lựa chọn tốt nhất. Tranh tài phút 68 lúc, Mexico đội trước trận cánh trái tiến công. Pizza tiếp ứng đến từ lão tướng Moreno thẳng truyền bóng. Tại cùng Jimenez gặp trở ngại phối hợp sau giết tới tiến công khu vực nguy hiểm. Đối mặt Abdoumit phòng thủ, Pizarro đưa bóng xéo xuống về gõ trung lộ khu vực. Theo vào đi lên Gutierrez lập tức làm ra tiến công chuyển di. Phòng ngừa cùng Trương Chí Bang dây dưa. Khác một bên đường biên bên trong cắt Antuna tại vùng cấm địa trước lệch phải khu vực ngừng cầu về. Sau cấp tốc sẽ cùng sau chen vào theo vào đi lên Pinet hoàn thành truyền cắt phối hợp. Hắn đưa bóng về gõ sau cấp tốc trước chen vào. Pinet đưa ra một cước chọc khe cầu. Antuna cắt vào vùng cấm địa sườn phải khu vực nghênh cầu không làm điều chỉnh trực tiếp rút bắn cầu. Môn góc xa, Thẩm Kính Tiết nhanh chóng cứu thua nhưng hai tay cái gì cũng không có đụng phải. Vạn chúng chú mục dưới, mắt thấy bóng đá bay về phía cầu môn góc xa. Nhưng may mắn bóng đá là ngoài xoáy quỹ tích. Cuối cùng sát cửa bên trái trụ cạnh ngoài bay ra ranh giới cuối cùng. Martino ở đây bên cạnh cũng nhịn không được đấm ngực dậm chân cảm thấy tiếc nuối. Hoan nha, Antuna cước này sút gôn suýt nữa vì Mexico đội San đều tỷ số điểm số. Lệch một ly a, tại nhanh tiết tấu hạ Mexico đội tiến công bắt đầu thể hiện ra càng nhiều sức sống cùng sức sáng. Tạo, hiện tại Trung Quốc đội muốn đứng vững áp lực. Tranh tài phút thứ 72 lúc. Đường Mexico đội trước trận lần nữa tiến hành khoái công lúc. Lão tướng Moreno trợ công đi lên hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Jimenez phía trước cầu môn bọc đánh đoạt điểm ý đồ đánh đầu công cánh cửa. Nhưng Thẩm Kính Tiết vượt lên trước một bước xuất kích đưa bóng đánh ra. Bóng đá tại ở ngoài vùng cấm bị Hoàng Bá Chu khống chế lại về sau cấp tốc đưa bóng nghiêng truyền. Tống đi đường biên tìm La Thành. Kia là an toàn nhất truyền bóng tuyến đường. La Thành tại trung tuyến đường biên hậu phương ngừng cầu sau liền gặp được Pinet về truy bên trong. Hướng phía mình đánh tới. Đồng thời phía trước Rodriguez cũng nhìn chằm chằm. Lúc này La Thành hướng về phía trước dẫn bóng hai bước sau cấp tốc đưa bóng hoành gõ. Hắn là chờ Triệu Phong Hoa khởi động. Triệu Phong Hoa nhanh chóng hướng về phía trước vị trí chạy bên trong không ngừng tăng tốc. Khi hắn lĩnh cầu lúc thuận thế lội cầu ra tốc hướng về phía trước tiếp tục thúc đẩy thế công. Diego Reyes vọt tới tiến hành bước đoạt lúc. Triệu Phong Hoa dừng phát cầu biến hướng cắt ngang hoàn thành thoát khỏi. Sau đó đưa ra một cước thẳng truyền bóng. Vũ Lôi tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực quay thân tiếp ứng. Hai tên hậu vệ trung tâm lập tức đối với hắn tiến hành bên trên đoạt. Tự nhiên là có trước sau phân chia, tránh cho bị Vũ Lôi xoay người một cái đột phá trực tiếp đánh xuyên qua phòng tuyến. Vũ Lôi cũng không có đột phá suy nghĩ, mà là cẩn thận quan sát tình thế. Tại Araujo xông lên bước đoạt lúc đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Một đường phi nước đại gia tốc thẳng chí tốc độ báo tố đến đỉnh phong La Tín khí thế vô song. Alvarez vốn cho là mình có thể di chuyển nhanh chóng quá khứ hoàn thành đánh chặn. Nhưng hắn sai, La Tín tại lúc trước hắn sờ cầu liền đại lực lội cầu trực tiếp giết vào vùng cấm địa sườn phải. Khu vực, Alvarez quay người về truy, lại phát hiện La Tín đã cắt ngang biến hướng chiếm trước hắn trở về thủ tuyến đường. Cái này khiến Alvarez cũng vô pháp tăng tốc. Vạn nhất đem La Tín đụng ngã trên mặt đất, như vậy tuyệt đối sẽ là một cái penalty. Thủ môn Ochoa tự nhiên là quả quyết xuất kích. Tại khoảng cách La Tín còn có không đến 5 yard thời điểm, La Tín làm bộ lên chân sút gôn. Ochoa lập tức đè thấp trọng tâm chuẩn bị tiến hành cứu thua. Nhưng La Tín kia làm bộ sút gôn chân trái lại đưa bóng dừng ở trước người. Cái này khiến Ochoa lại quả quyết nhào về phía trước. Nhưng một giây sau, La Tín thật sút gôn. Chỉ là đổi thành chân phải đưa bóng trọn bắn về phía cầu môn góc xa. Ochoa thân thể trọng tâm một mực ép tới rất thấp. Sợ La Tín đánh đẩy bắn. đây cũng là thường thấy nhất lựa chọn. Nhưng đột nhiên ở giữa bóng đá bay lên, từ thân thể của hắn phải phía trên không trung lúc bay qua. Ochoa hậu chi hậu giác lên nhảy đưa tay đi phong cản. Kết quả phát hiện giơ tay lên lúc đã chậm. Hắn ngửa ra sau lấy quay đầu nhìn về phía bóng đá bay đi tuyến đường. Araujo nhanh chóng hướng về hướng cầu môn. Trận banh này mặc dù cầu nhanh không nhanh, nhưng Araujo khoảng cách cầu môn quá xa. Đường bóng đá rơi vào cầu môn góc trái trên cùng lúc. Araujo mới chạy đến cánh cửa tuyến trước. Tại bóng đá tiến vào cầu môn bên trong về sau, Araujo cũng chạy vào cầu môn bên trong. An Khoa hô toàn trường Trung Quốc fan bóng đá phát ra chấn thiên gào thét. Trung Quốc đội lại xuống một thành. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?